Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Doanh nhanh trí, giữ chặt quần áo của cả hai, giành được lợi thế tâm lý trong cuộc cãi vay, nhưng Cao Bằng cũng chờ chén không kém. Rõ ràng tôi là người sống sờ sờ đứng tựa vào khung cửa với thái độ xem kịch, nhưng anh ta không chút áy náy, nhảy xuống giường để giành lại quần áo từ tay bạn gái. Thấy mình không thể thắng bạn trai về sức mạnh, Triệu Doanh liền đổi chiến thuật, nhắm vào kẻ thứ ba, túm lấy tóc cô ta. Tôi sẽ rạch nát mặt cô, để xem đồ hồ ly tinh như cô còn dám chen chân vào nữa không. Thấy tình thế không ổn, tôi phẩy tay, tạm dừng thời gian. Ngoại trừ khách hàng của tôi, hai người còn lại đều như bị đóng băng trong một tư thế kỳ quái. Triệu Doanh nhân cơ hội tát một cái lên mặt kẻ thứ ba. Tôi âm thầm thở dài. Rõ ràng là do người đàn ông lăng nhăng, nhưng luôn có người đổ lỗi cho người thứ ba. Cách suy nghĩ này, Triệu Doanh cũng không tránh khỏi. Thấy cảm xúc của khách hàng ngày càng kích động, bất lợi cho giao dịch, tôi phải giữ tay cô ấy lại, giúp Triệu Doanh bình tĩnh hơn. Rồi lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi, chỉ vào kim đồng hồ, nhắc nhở. Loại tình huống bắt ra này, tôi rất vui được tiếp tục xem, nhưng tôi phải nhắc nhở cô rằng, thời gian của cô rất hạn chế. Cô có chắc muốn lãng phí thời gian vào chuyện đánh ghen không? Ngoài việc xử lý người bạn trai ngoại tình, cô ấy còn nhiều việc quan trọng hơn để làm. Triệu Doanh không phục, nói, tại sao người phải C-H-E-T là tôi, còn kẻ phụ bạc kia lại sống vui vẻ sung sướng? Được thôi, nếu tôi phải chết, thì anh ta cũng phải đi cùng. Nói rồi, cô tiến về phía bếp, định lấy con D-A-O phải đang để trên kệ. Tôi nhướng mày, một lần nữa ngăn Triệu Doanh lại. Tôi không khuyến khích việc G-I-E-C người. Tội lỗi ở mức độ này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kiếp sau của cô trong nhiều đời nhiều kiếp. Nghe vậy, cô ấy lập tức ngừng lại, mắt đỏ ngầu, nghiến răng ken két, nhưng cuối cùng cũng đặt con D-A-O xuống. Đã dành 8 năm thanh xuân cho một kẻ không ra gì, tôi phải xả giận một chút, không thì C-H-E-T cũng không nhắm mắt được. Tôi đáp lại bằng giọng công việc máy móc, cô muốn làm gì thì cứ làm, dù sao, thời gian là của cô. Ngộ ra, Triệu Doanh không tiếp tục cãi vã với bạn trai mà vào một quán internet, viết một bài dài kể về câu chuyện bị phản bội của mình, nêu rõ đầu đuôi sự việc. Viết xong, cô gửi bài viết đó đến gia đình bạn trai, nhóm đồng nghiệp, bạn bè và cả nhóm bạn học của anh ta, đảm bảo mọi người đều biết việc tốt. Bắt cá hai tay của anh ta. Tôi nhiều lần nhắc nhở rằng thời gian của Triệu Doanh không còn nhiều, nhưng cô ta vẫn làm ngơ. Cho đến khi 2 tiếng mà Triệu Doanh đổi lấy đã hết, tôi cầm đồng hồ hỏi. Cô muốn chọn cách nào để ra đi? Tôi có thể sắp xếp các kiểu bệnh đột ngột. Triệu Doanh như bừng tỉnh, vội nắm lấy tay tôi. Vậy là mạng sống của tôi có thể kéo dài nữa phải không? Thanh Đường, tôi vẫn còn khí vận nào để bán ở kiếp sau không? Tôi mỉm cười, thời gian kéo dài càng lâu, cái giá phải trả càng đắt. Nếu kéo dài nữa, cô chỉ có thể dùng những khí vận quý giá hơn để trao đổi. Triệu Doanh ánh mắt lóe lên. Ví dụ là gì? Ví dụ, kiếp sau cô sẽ rất thông minh, có năng lực thi đỗ vào Thanh Hoa hay Bắc Đại. Cô còn có một cơ thể khỏe mạnh, chưa từng gặp phải bệnh nặng nào. Hơn nữa, cô sẽ có một người bạn tri kỷ, hai người quen nhau từ nhỏ, giữ được tình bạn suốt đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô gặp phải những khó khăn lớn trong đời, nếu không có sự động viên của người đó, cô sẽ không thể vượt qua. Cô chọn cái nào để đổi? Nghe có vẻ, mỗi lựa chọn đều là những khí vận khiến người ta phải động lòng. Triệu Doanh do dự hồi lâu, ngập ngừng nói. Vậy thì, chọn bạn đi. Rồi Triệu Doanh hơi ngượng ngùng. Thanh Đường, liệu cô có nghĩ tôi không tốt không? Tôi nhướng mày, đừng nghĩ nhiều. Bán bạn là một lựa chọn rất phổ biến. Tôi đã gặp nhiều rồi. Triệu Doanh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chiếc đồng hồ bỏ túi lại chậm rãi chuyển động. Kiếp này, mạng sống của Triệu Doanh được kéo dài thêm lần nữa. Cô rưng rưng nước mắt. Tôi muốn gặp bố mẹ. Tôi là con một. Dù sao cũng phải nói lời tạm biệt với bố mẹ. Bố mẹ tôi không đồng ý cho tôi yêu Cao Bằng. Tôi kiên trì suốt 8 năm. Cứ ngỡ đã có hy vọng. Nhưng cuối cùng anh ta lại phản bội tôi. Bạn thấy đấy, bây giờ cô ấy lại quay về vòng luẩn quẩn tự trách mình. Tôi có chút bất đắc dĩ nhắc nhở Triệu Doanh. Trên đời này, tình yêu không phải là thứ quan trọng nhất. Cô hãy suy nghĩ thoáng hơn, nhưng rõ ràng, nỗi đau bị phản bội rất lớn. Triệu Doanh vừa khóc dọc đường, vừa ủ rũ cho đến khi gõ cửa nhà bố mẹ. Trước khi vào, cô chần chừ hỏi tôi, Thanh Đường, cô, có vào cùng tôi không? Tôi nghĩ Triệu Doanh không muốn tôi gặp bố mẹ mình, nhưng Triệu Doanh giải thích, tôi hơi sợ gặp bố mẹ, có cô đi cùng, tôi sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Ngoài ra, nếu tôi quá buồn mà muốn khóc, cô có thể dừng thời gian giúp tôi, đừng để bố mẹ nhìn thấy tôi khóc được không? Yêu cầu này khá kỳ lạ, nhưng ngay lập tức, tôi đã hiểu vì sao khách hàng của mình lại sợ gặp bố mẹ đến vậy. Vì vừa bước vào nhà, câu đầu tiên Triệu Doanh nhận được là con gái lớn thế này mà về nhà lại tay không à, không biết nhìn trước ngó sau gì cả. Triệu Doanh gượng cười nói, mẹ à, lần này con đến vội quá, lần sau nhất định. Dù đó chỉ là một lời nói dối, cuộc đời của cô đã đến hồi kết nên sẽ không có lần sau nữa. Tôi lên tiếng đúng lúc, cháu chào bác, cháu là đồng nghiệp của Triệu Doanh. Nhìn thấy tôi, mẹ của Triệu Doanh lập tức thay đổi sắc mặt, nở nụ cười thân thiện. Sao tự dưng lại đưa bạn về nhà thế này? Không báo trước một tiếng. Trong khi thay giày, Triệu Doanh giải thích lý do của mình. Con tiện đường ghé qua, đến thăm nhà một chút. Không ngờ, mẹ cô ấy lại nói. Tiện đường hả? Ồ, con đến nghỉ chân chứ gì? Chân vừa bước vào, lát nữa lại đi. Trời ơi, mẹ sinh con gái đúng là chẳng thấy chút lợi ích gì. Đã vậy còn phải cơm bưng nước rót nữa. Cứ xem ngôi nhà này như khách sạn vậy. Mỗi câu mẹ cô nói đều pha chút đùa cợt, nhưng nghe vào tai thì cảm thấy khó chịu. Nói một cách dễ nghe, bà là một người tốt nhưng không biết cách nói chuyện. Nói khó nghe hơn, bà đem những lời khó chịu của mình gói ghém trong lớp vỏ đùa giỡn, khiến người khác nghe vào đều thấy như đờ, ớ, em mờ phải một cái gai. Là người ngoài, tôi sẽ không để bụng, nhưng với người con gái đang ôm đầy tâm sự, Triệu Doanh lập tức không kìm được mà muốn khóc. Tôi bóp nhẹ tay cô từ phía sau, nhắc nhở cô đừng lộ cảm xúc ra ngoài. Đây là lần cuối cùng trong đời Triệu Doanh ở bên cạnh bố mẹ, nên cô cố gắng giúp mẹ nhặt rau và bóp vai cho bố. Nhưng dường như, dù cô có làm gì, cũng đều bị mẹ bắt lỗi. Triệu Doanh nhặt rau, mẹ cô nói ngay, con làm hỏng cả lá non rồi. Rửa bát, mẹ cô lại bảo, đừng vặn vòi nước to thế. Thậm chí, khi rót nước cho bố, cô cũng bị nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống nước trước khi ăn không tốt cho dạ dày đâu. Cách chương.